B. Nhóc cận em chọn ai? Chương 5, trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng nhỏ, bóng tối bao trùm, có mấy người đang tụ tập tại đây. Chị hai, chị định để con nhỏ ý hoành hành mãi sao? Một cô gái lên tiếng. Đúng đấy, bây giờ nó còn đờ si làm thư ký cho các anh ấy nữa. Một cô gái, cũng chen vào, các em cứ yên tâm, chị đang định hành động đây, đâu thể để như vậy mãi đờ si, các anh ấy là của chị và của mình chị thôi. Một cô gái giọng NS đầy chanh chua lên tiếng, có lẽ là chị hai của chỗ này. Chị Như, hay chị giao con nhỏ đó cho tụi em sẽ cho nó biết một chút lễ độ. Cô gái lúc đầu nói, đờ si, chị giao cho các em, nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhá, chị muốn hành nó dài dài. Cô gái tên Như lên tiếng, rõ, GTNV, Võ Linh Như, 19T, chơi versus 6 anh từ bé, gồm cả một anh chưa xuất hiện nha, thích cả 6 người cơ. Đại tiểu thư tập đoàn đứng thứ tư Việt Nam về mặt đá quý. Cũng đờ si gọi là xinh nhưng phần lớn là nhờ son phấn. Kiêu ngạo, chanh chua, độc ác, chị hai của trường đại học nó đang theo học, bây giờ trời đã chập tối, nó cũng vừa mới bước ra từ trường. Khổ thân, cả ngày thì chúi đầu vào học, đến lúc về thì lại bị năm thằng điên ấy giữ lại làm đủ điều, mà trong phòng đấy bọn họ chẳng làm gì cả, bắt nó làm hết à, mãi đến giờ nó mới đờ si nghỉ nè, rõ là mệt. Bụp, đang đi thì bỗng nhiên nó bị trùm một cái bao tải lên người rồi bị khuôn đi. Đến một ngõ đường vắng nó mới đờ si thả ra. Nhìn mặt mấy người này thì ra toàn là con gái. Nó đang định hỏi tại sao lại bắt nó thì một người con gái lên tiếng. Mày là Dương Ngọc Nhi sao? Đúng, thì sao? Nó khó hiểu hỏi, sao họ lại biết tên nó? Nhìn xinh thì chẳng thấy đâu, vẻ xấu thì lan trùm mà sao các anh ấy lại để ý đến mày nhỉ? Cô gái đó tiếp tục nói, các anh nào? Tôi cô hiểu, cô nói thế là sao? Nó lại càng thêm thắc mắc chẳng lẽ có ai để ý đến nó sao? Nó cô biết a chát, mày còn giả vờ nữa sao? Mày nghĩ nói thế ai sẽ tin mày? Nực cười, mặt nó giờ hằn đỏ năm ngón tay, đau, đau quá đi mất. Tôi đã nói tôi cô biết rồi em mờ. Nó hỏi lại nhưng chưa kịp nói xong thì, chát, mày còn nói nữa, tao bắt đầu bực mình rồi đó. À, đau quá, cái tát này còn mạnh hơn cái tát vừa nãy. Mắt nó giờ đã phủ một tầng xương, phải nó đã khóc. Nó rất sợ từ nhỏ tới giờ cô bao giờ dám dây dưa versus du côn vì nó rất sợ bị đánh đập. Bây giờ, nó chỉ mong có người cứu nó mà thôi nhưng. Chị em, lên đi, cô gái tát nó nói, ra hiệu cho bọn đàn em. Mấy cô gái đằng sau nghe thấy tiếng liền xông lên, nó biết sắp chết rồi nên cũng chuẩn bị sẵn tư thế, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bỗng, dừng lại, một tiếng nói lạnh tanh cất lên làm mọi người dừng mọi hành động lại. Giọng nói này, đúng rồi, là Trịnh Hoàng Nhật anh ta đây rồi, may quá, hu hu. Nó mừng thầm, Nhật bước tới gần nó đang định hỏi tại sao lại như thế này thì. Bịch, nó ôm chặt lấy Nhật khóc thút thít như đứa trẻ đòi kẹo. Lúc này nó chỉ cần biết anh đã ở đây, anh sẽ cứu nó. Nhật thì bất ngờ tim anh đập nhanh vô cùng, anh cảm thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ. Nhật, Nhật tôi sợ cứu tôi với. Nó nói yêu ớt, Nhật vẫn ôm nó trong lòng, chuyển ánh mắt về phía lũ con gái kia, nói. Các cô mau cút đi. Nhưng anh Nhật nó, tôi bảo các cô, cút. Nhật giọng nói ngày càng lạnh xuống. Tụi con gái nghe thấy thế thì chạy toán loạn hết đi, đương nhiên họ cô dám đụng đến Nhật rồi. Sau khi tụi kia đã đi, Nhật buông tay nó ra. Ổn rồi, Nhật nói có phần dịu đi. Cảm ơn anh đã cứu tôi, nó cũng cảm thấy khá là xấu hổ vì hành động vừa rồi nên cô biết nói gì. Gocchuyenaudio.com, cô sao, đây chỉ là trách nhiệm của tôi đối với thư ký thôi. Nhật nói rồi bỏ đi, trách nhiệm thôi ư, nghĩ đến đây cô hiểu sao tim nó bỗng nhói lên, sau đó nó lủi thủi lê bước chân về phòng trọ. Còn Nhật thì cảm thấy thật hối hận khi đã nói câu đó. Thực ra, khi đi ra khỏi trường, anh thấy nó bị người khác bắt đi. Nếu là bình thường, anh sẽ chẳng quan tâm mà bỏ đi nhưng đằng này lại khác, trong lòng anh bỗng nhiên trở nên lo lắng, vì vậy anh liền đi theo họ. Khi thấy nó bị tát chính anh cũng cảm thấy đau. Lúc thấy tất cả bọn kia định xông lên, cô chịu nổi anh mới bước ra, anh có thể hiểu đờ si trái tim của mình, chẳng lẽ anh đã thích nó rồi sao? Hết C5 cách chương.